Lại có người phải xui xẻo rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sở, trượt tay bấm like. Mình, bọn họ nói rồi, chúng ta có thể yêu đương đó về. Tống, cá coi, Thanh Hàn, cách chương.